Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2660, chương 2640. Lạc Địa Sinh Căn Thủ, công chúa Điện Hạ, Trinh Vũ cầu kiến, còn xin ra gặp một lần, phân phó thủ hạ động thủ. Trinh Vũ chính là quát to một tiếng, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp Tương Vân Thành. Nghe được Trinh Vũ tiếng hét lớn, bất luận là Vân Hương Tửu Lâu bên trong người, vẫn là Tương Vân Thành người đều đã bị kinh động. Cái gì công chúa Điện Hạ tới Tương Vân Thành, xem thành chủ cái này tư thế, tựa hồ không giống nghênh đón công chúa Điện Hạ. Ta nhìn hắn tư thế, tựa như là tải truy nã cái gì đào phạm, chẳng lẽ là tiền triều công chúa, Tử Thục công chúa. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm vang lên, tất cả mọi người hiếu kỳ xung quanh tới. Tại đại gia xung quanh tới thời điểm, Vân Hương Tửu Lâu bên trong Mạc Thanh Vân bọn người đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, hành tung của chúng ta bại lộ. Nhìn thấy tình huống bên ngoài, Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, lập tức đoán được nguyên nhân. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, sắc mặt của hắn tựu đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận, nói: "Bây giờ Tương Vân Thành bên trong biết rõ hành tung chúng ta người, chỉ có Phan Dung một người." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, sắc mặt của mọi người đều đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Cứ như vậy, đáp án tựu rất rõ ràng, Phan Dung tiết lộ hành tung của bọn hắn. Cái này Phan Dung đáng chết. Phỏng đoán là Phan Dung cáo mật. Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm, trên người sát ý không còn che giấu. Phan Dung không giúp đỡ coi như xong, thế mà còn âm thầm đổi trác bọn hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đối với Mạc Thanh Vân phẫn nộ, Sư Văn Đức cũng không có thuyết phục, chỉ là mặt lộ vẻ cảm khái thở dài, nói: "Nghĩ không ra Phan Dung thế mà làm phản rồi, lựa chọn hướng Vương Tiêu bọn người quy hàng, thật sự là thế sự khó liệu, biến hóa vô thường." Sư Văn Đức lúc cảm khái, hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt thất vọng. Phan Dung cử động lần này có chút quá mức, yêu bảo vệ tốt Tử Thục, ta mang các ngươi giết ra ngoài. Biết rõ lúc này thế cục, Mạc Thanh Vân không có lựa chọn nhượng bộ, chuẩn bị trực tiếp giết ra khỏi trùng vây. Đi vào Vân Hương Tửu Lâu bên ngoài, Mạc Thanh Vân nhìn thấy rất nhiều nhân mã đem Vân Hương Tửu Lâu đoàn đoàn bao vây. "Tử Thục công chúa, nghĩ không ra ta và ngươi sẽ ở loại trường hợp này gặp mặt." Nhìn xem yêu thân bên cạnh Vương Tử Thục, Trinh Vũ nhận ra nàng, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Đối với Trinh Vũ, Vương Tử Thục không để ý đến, một mặt đạm mạc đứng tại yêu thân bên cạnh. Một cái vũ cảnh sơ kỳ, ba cái chuẩn vũ cảnh tu vi. Liếc nhìn một chút Trinh Vũ bọn người, Mạc Thanh Vân biết rõ bọn hắn tu vi, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Bằng mấy người kia thực lực, còn không cách nào đem bọn hắn cho lưu lại. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phía Trinh Vũ quát lạnh nói: "Các ngươi tựa hồ quá tự tin, tại động thủ trước đó, vậy mà không có điều tra thực lực của đối thủ." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trinh Vũ sắc mặt lạnh lẽo, khinh thường nói: "Một cái tinh vực sơ kỳ tu vi tiểu tử, vậy mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi của mình, lên cho ta." Trinh Vũ gầm thét một tiếng, hắn liền bất hòa Mạc Thanh Vân nhiều lời, mệnh lệnh thủ hạ của mình tiến công. Tại Trinh Vũ ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn lập tức thôi động trận pháp, đối Mạc Thanh Vân bọn người triển khai công kích. Theo trận pháp bị thúc dục, một cỗ kinh khủng trận lực ba động liền tại trong trận pháp sinh ra. Nam, cấp 5 trận pháp. Không, không tốt, chúng ta cũng bị bao vây. Không, không muốn, ta muốn đi ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, Vân Hương Tửu Lâu khách nhân khác thấy mình bị trận pháp vây khốn, thần sắc đại hoàng sợ hãi kêu lấy. Chợt, bọn hắn điên cuồng oanh kích trận pháp, ý đồ phá vỡ trận pháp chạy đi. Đáng tiếc là, cấp 5 trận pháp uy lực quá mạnh, không phải bọn hắn có thể bài trừ. Mặc dù là cấp 5 trận pháp, nhưng không phải đặc biệt hoàn chỉnh, hẳn là trận bàn thúc dục. Nhìn thấy 4 trận pháp xuất hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, nhìn ra nó một chút manh mối, nói, chủ yếu tìm được trận bàn, đem trận bàn phá trừ, chúng ta liền có thể đi ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực, tìm kiếm trận bàn vị trí chỗ, không gian giam cầm, nhìn xem trận pháp công kích đánh tới. Sư Văn Đức không dám có chút chủ quan, lập tức phóng thích không gian pháp tắc ngăn cản. Tại Sư Văn Đức xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân mấy người 4 không gian, lập tức bị cưỡng ép cầm giữ. Theo không gian bị giam cầm, trận pháp công kích liền bị đỡ được, không cách nào tới gần Mạc Thanh Vân mấy người mảy may. Mạc công tử, lão phu mặc dù có thể ngăn cản trận pháp công kích, nhưng lại không cách nào phá khai trận pháp này, đem trận pháp công kích đỡ được. Sư Văn Đức thần sắc nặng nề, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu, lại nói, người mau chóng nghĩ biện pháp phá trận, chỉ có phá vỡ trận pháp, chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Tốt, nghe được Sư Văn Đức, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, tiếp tục tìm kiếm trận bàn chỗ. Nhìn thấy Sư Văn Đức xuất thủ, Trinh Vũ biểu lộ sững sờ, trên mặt hiện lên chấn kinh chi sắc, nói, quá, Thái Phó Sư Văn Đức, nghĩ không ra hắn thế mà ở chỗ này, cái này có một ít phiền toái. Đem Sư Văn Đức nhận ra, Trinh Vũ trên mặt chất đầy kinh hãi, để cái này biến cố cả kinh không nhỏ. Sư Văn Đức thực lực như thế nào, hắn là lại biết rõ rành rành, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Bởi vậy, nếu là trận pháp bị phá ra, ngược lại tình cảnh của hắn sẽ trở nên không ổn. Không được, ta phải mau chóng thỉnh cầu viện trợ, mời chủ thượng phái người đến tiếp viện. Ý thức được tình huống của mình, Trinh Vũ không có nửa điểm do dự, lập tức động thủ thỉnh cầu viện binh. Chợt, Trinh Vũ tự lấy ra một viên hạt giống, nhét vào trước người của mình. Cái này hạt giống rơi xuống đất, chính là cực tốc mọc rễ nảy mầm, đảo mắt tự trưởng thành đại thụ che trời, lạc địa sinh căn thụ. Nhìn thấy cực tốc sinh trưởng hạt giống, Sư Văn Đức trên mặt chất đầy kinh hãi, lo lắng nói, nghĩ không ra Trinh Vũ trong tay thế mà còn có bảo bối như vậy, tình cảnh của chúng ta không ổn. Nghe được Sư Văn Đức lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, một mặt không hiểu hỏi, cái này lạc địa sinh căn thụ có gì kỳ lạ? Lạc địa sinh căn thụ là một loại rất kỳ lạ cây, có con cây cùng mẫu thụ truyền tống chi năng. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Sư Văn Đức không có chút nào giấu giếm, lập tức cho hắn giải hoặc, nói, Trinh Vũ ở đây vung xuống loại cây, mẫu thụ phương đó đạt được cảm ứng, lập tức liền có thể phái người tiếp viện tới, so sử dụng truyền tống trận hiệu suất còn cao, lại có này diệu dụng. Tại Sư Văn Đức một phen giảng thuật dưới, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra kinh hãi, bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh tìm kiếm trận bàn. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, hắn phát hiện trận bàn chỗ, tìm được. Mạc Thanh Vân phát hiện trận bàn, hắn liền không lại chần chờ, lập tức lấy ra cửu nghiêu thần kiếm. Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra, một đạo khí thế bức người kim sắc kiếm mang, bá đạo chém về phía trận bàn vị trí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Trinh Vũ thần sắc run lên, kinh ngạc nói, không tốt, tiểu tử này tìm được trận bàn, tuyệt đối không thể để cho hắn phá hư trận bàn. Trinh Vũ kinh hô một tiếng, hắn liền hướng trận bàn bay đi, chuẩn bị ngăn lại Mạc Thanh Vân công kích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,